Nghe nói anh yêu em, chương 19, chuyện năm 2004, phần 1. Ngày Trung Lỗi ra nước ngoài, anh đã kiên quyết không chịu để cho Lương Duyệt đi tiễn. Hai người cứ giằng co nhau mãi, chẳng ai chịu ai, khiến bữa sáng bị kéo dài. Rồi sau đó, cả hai ngủ lặng lẽ ăn. Sau khi húp nốt ngụm cháo cuối cùng, Trung Lỗi đứng dậy thu dọn bát đĩa. Lương Duyệt ngăn anh lại và nói: "Cứ để đó đi, khi về em sẽ rửa." Nhưng anh không dùng tay mà vẫn chậm rãi thu dọn mấy chiếc bát đũa lộn xộn. Chỉ một loáng sau, chiếc bàn đã trở nên sạch sẽ. Lúc đó anh mới đáp: "Em không thích rửa bát mà, cứ để anh rửa." Yêu chiều quá mức là điều rất nguy hiểm. Suýt nữa thì Lương Duyệt đã bật khóc vì những lời này của anh và nói ra rằng thực ra cô không muốn để cho anh đi. 2 năm không có anh ở bên cạnh chắc chắn sẽ rất khó khăn. Thời gian cô sống ở Bắc Kinh vì có anh nên những ngày tháng cay đắng gian khổ ấy cũng trở nên ngọt ngào, và nó đã giúp cô tiếp tục sống. Anh đi rồi, cô sợ mình sẽ không thể nào sống theo quỹ đạo như trước nữa. Anh bê bát đũa đứng trước chậu nước. Lương Duyệt đứng dựa vào cửa, nhìn anh cẩn thận rửa từng chiếc bát, hết bên trong lại đến bên ngoài, từng tí một, dường như anh đang muốn đem những giây phút còn lại này in đậm vào trong ký ức. Lương Duyệt cảm thấy mắt mình rưng rưng, cố cố làm ra vẻ cứng cỏi nói: "Anh đừng rửa nữa, anh giúp em có được một lúc, chứ đâu có giúp được cả đời. Anh làm như vậy chỉ tạo thành thói quen xấu cho em thôi." "Anh đi rồi, từ ngày mai em biết tìm đâu cho người giúp việc đây." Khuôn mặt gầy guộc của anh ngây ra trong giây lát, rồi anh cười nhăn nhở, đáp: "Thấy chưa, báo ứng đấy. Ai bảo em cứ bắt nạt anh, chờ anh về xem em còn dám bắt nạt anh rửa bát nữa không." Ngón tay cô khẽ động đậy, cô quay phát người lại, xoay lưng về phía anh, đáp: "Để em đi xem hành lý giúp anh cứ để bát ở đó đi, em đã nói không cần anh rửa giúp rồi cơ mà." Hơn 2 năm, chỉ là 670 ngày, nếu Lương Duyệt còn sống tới năm 70 tuổi, thì khoảng thời gian đó cũng chỉ chiếm 1/35 mà thôi. Vì vậy, cô đã thuyết phục mình, sau chuyến đi của Trung Lỗi, cuộc sống sau này sẽ khác hẳn. Chỉ tiêu trong kế hoạch bồi dưỡng lần này của công ty chỉ có 2 suất. Trong số rất nhiều ứng cử viên, Trung Lỗi là người duy nhất có ý muốn thảo luận về việc quay trở về, và cũng là người không đưa ra quyết định ngay. Không chờ anh nói hết, Lương Duyệt đã lập tức giơ tay lên tỏ ý tán thành. Chỉ có những người ngốc nghếch mới không chấp nhận kế hoạch đi bồi dưỡng miễn phí. Huống chi, nơi mà anh đến tập sự lần này là ngân hàng Merrill Lynch, ngân hàng lớn thứ 5 trên toàn thế giới. Ở đặt chân lên phố Wall, danh tiếng sau này chắc chắn sẽ tăng gấp đôi. Vì thế, Lương Duyệt không nói gì nhiều ngoài việc hết lòng ủng hộ để anh có cơ hội giành lấy suất bồi dưỡng này. Thực ra, cuộc cạnh tranh ấy cũng khá dễ dàng. Trong thời gian làm việc ở tổng công ty, Trung Lỗi đã tích lũy được khá nhiều kinh nghiệm khi làm việc với các giám đốc. Thêm vào đó, anh còn có ưu thế là tuổi đời còn trẻ, và trong danh sách của các ứng cử viên, anh đã vượt qua tất cả mà không hề có sự hồi hộp căng thẳng nào. Vào buổi tối công bố danh sách, cô đã vui sướng tới mức không sao ngủ được, cứ nằm chăn trở trên giường và đòi anh nói cho cô nghe chi tiết những vấn đề có liên quan đến Merrill Lynch. Giọng anh rất trầm, anh ôm cô từ phía sau, vùi đầu vào lưng cô, thì thầm nói cho cô biết về lịch sử của tập đoàn Merrill Lynch. Merrill Lynch có cơ cấu chi nhánh và văn phòng đại diện ở 44 quốc gia. Số tiền mà các khách hàng ủy thác cho họ hiện nay lên tới hơn 170 tỷ đô la. "Ngốc ạ." "Sao cơ?" "Anh không đi nữa, được không? Anh không muốn xa em." Anh không thay đổi tư thế, hai tay vẫn ôm chặt ngang lưng Lương Duyệt. Cô bỗng thấy lòng quặn đau. Cô cười, nói: "Anh đúng là đồ vô dụng, chỉ có 2 năm mà cũng không sống thiếu phụ nữ được hay sao?" Sau đó là một sự im lặng. Lương Duyệt gắng sức kéo chiếc khóa lại, rồi xách chiếc vali lên. Những thứ đựng trong ấy là những thứ mà cô đã phải dành cả một tuần lễ để chuẩn bị thật kỹ càng. Để làm được việc này, cô đã phải tham khảo ý kiến của rất nhiều người bạn, cả những người bạn của bạn đã từng xuất ngoại nữa. Rồi sau đó, cô chạy khắp mọi nơi, nhất là các khu chợ xa xỉ, để mua cho bằng được thứ đã ghi ra giấy. Chính vì thế mà chiếc vali ấy rất nặng, nó chứa đựng tình cảm mà cô dành cho anh. Trung Lỗi đi phía sau, nhìn theo bóng cô lẻ loi với chiếc vali, nói: "Ngốc ơi, thật sự là anh không muốn đi." Cô gạt nước mắt, nhưng vẫn quay lưng về phía anh nói: "Đừng ngốc nữa, sự nghiệp bao giờ cũng là thứ quan trọng hơn phụ nữ. Hơn nữa, em cũng sẽ không chạy theo người khác đâu. Em sẽ ngoan ngoãn chờ đến khi anh trở về trong vinh quang để có được thơm lây chứ." Có lẽ tất cả những người phụ nữ thời xưa tiễn chồng đi thi cũng đã tự an ủi mình như vậy. Họ muốn chứng minh rằng sự kiên trinh và trung thủy nhất định sẽ chiến thắng sự tàn khốc của thời gian và nỗi cô đơn. Họ đã chờ đợi cho đến khi tóc bạc xương khô mà vẫn tin rằng sẽ có một ngày chồng họ trở về vinh quy bái tổ. Sẽ có một ngày chồng họ trở về đón họ trên chiếc kiệu tám người khiêng. Có bao nhiêu người đã không trở về, những người phụ nữ đó đều không để ý. Và có những người trở về, nhưng bên mình lại có những thê thiếp xinh đẹp đi cùng, họ cũng không chú ý. Người ấy chịu trở về đã là sự khẳng định đối với niềm tin và lời thề kiên định lúc đầu, đã là ân huệ lớn lao nhất đối với họ rồi. Thực ra, những người phụ nữ ấy đã đánh bạc. Họ đem cả cuộc đời của mình để đổi lấy nửa câu thề của một người đàn ông. Chẳng cần người khác nói cho họ biết kết cục cuối cùng của canh bạc ấy là gì, bởi vì họ đã rất hiểu. Làm sao có thể ngăn được bước chân ra đi của người đàn ông? Thế nên, Lương Duyệt đã nhìn Trung Lỗi và nói: "Đi đi anh, em chờ anh thành công, quay trở về." Phía ngoài sân bay Bắc Kinh có một con đường nhựa rất rộng. Những hàng taxi chở khách xếp dài rằng rặc, chẳng khác gì một con rồng co mình ở đó. Người tài xế taxi đỗ xe lại, mở cửa xuống rồi đi lấy hành lý. Lương Duyệt ra khỏi xe, ngây người nhìn lên trời, rồi hắt hơi liền mấy cái. Trung Lỗi cao mày hỏi: "Em cảm rồi à?" Trên mặt cô vẫn còn dấu vết long lanh của hai dòng nước mắt. Cô quay đầu trả lời anh: "Vâng, thời tiết hai hôm nay thật khác thường, chắc là đêm qua em bị lạnh." Anh đỡ lấy chiếc vali, nhìn cô rồi ngập ngừng: "Ngốc, sao cơ?" Lương Duyệt đưa tay lau mặt rồi mỉm cười: "Mau về nhà ngủ đi, nhớ uống thuốc. Khi nào tới nơi, anh sẽ gọi điện cho em." Anh lại dặn dò, làm như nơi đến trong chuyến đi này chỉ là vùng Hà Bắc như mọi khi mà thôi. Cô gật đầu mỉm cười: "Vâng, em không vào đâu, cổ họng em đau quá, em sẽ theo chiếc xe này trở về nhà." Trùng Lỗi đặt chiếc vali xuống, rồi ôm cô vào lòng, cầm anh đặt vào vai cô. Anh khẽ thở dài. Lương Duyệt ngẩng đầu nhìn vầng mặt trời, co mình trong lòng anh như cố giành lấy hơi ấm duy nhất trong ngày đông giá lạnh. Ánh nắng mặt trời giữa ngày đông giá lạnh như thế này thực sự rất quý giá, không gay gắt cũng không nóng rát. Thời tiết Bắc Kinh không lạnh, nhưng mặt trời ở Bắc Kinh thường không mang theo hơi ấm. Gió lạnh thấu xương, chẳng khác gì băng giá. Cuối cùng, anh đập mạnh vào sau lưng cô và nói: "Thôi, em về nhà luôn đi. Em đã dành hết số thuốc cảm trong nhà cho anh mang đi rồi. Vì vậy, khi trở về, phải vào hiệu thuốc mua cho mình một ít, nhớ chưa?" Khi phải rời vòng tay ấm áp ấy, cô thậm chí không dám nhìn vẻ mặt anh mà vội chạy nhanh tới chỗ chiếc taxi, mở cửa ra rồi chui vào trong xe. Còn anh xách chiếc vali, vội vã đi về phía đại sảnh của khu vực trở lên máy bay mà không dám quay đầu nhìn lại. Trong khi chiếc xe vẫn còn chưa nổ máy, Lương Duyệt lặng lẽ mở cửa xe, sau đó để lại 10 tệ lên chiếc ghế rồi bước sang ngồi cạnh bên bánh xe, chờ cho đến khi không nhìn thấy bóng anh đâu nữa. Nước mắt rơi chan chứa trên khuôn mặt cô. Cuối cùng thì chiếc xe cũng đã rời đi, để lại cô một mình lẻ loi bên đường. Trong cơn gió lạnh cuốn tung cả tà áo, một cô gái rất buồn nhưng vẫn không muốn để cho người khác nhìn thấy mình đang phải đối diện với sự chia ly như thế nào. Rất lâu như vậy, cuối cùng cô mới lấy lại sức lực và từ từ đứng dậy, ngẩng lên nhìn về phía mặt trời, mặc cho nước mắt tuôn rơi. Đây là thói quen của cô được hình thành nên trong mấy năm qua. Những lúc buồn, cô thường nhìn về phía mặt trời và để cho nước mắt mặc sức tuôn rơi. Chỉ có như vậy, cô mới có cớ để nói rằng những giọt nước mắt ấy là những thứ chẳng liên quan gì đến nỗi đau trong lòng. Như vậy mới có thể lừa dối chính mình rằng thực ra đó là vì mấy cái hắt hơi vừa rồi. Khi chiếc máy bay cánh bạc lướt qua đỉnh đầu, Lương Duyệt thậm chí còn không biết rằng liệu đó có phải là chiếc máy bay mang theo anh không. Màu bạc của nó giữa làn mây trắng và bầu trời xanh còn nhỏ hơn cả móng tay cô. Khi lướt trên đầu cô, tính cơ động của nó khiến đôi tai cô nhức nhối. Đến khi cô không còn nhìn thấy bóng dáng của nó trên bầu trời, cũng là lúc âm thanh ấy tan biến đi một cách nhanh chóng. ngay cả thời gian để cô có cảm giác lưu luyến cũng hầu như không có. Bởi không nhìn thấy nên cô cũng không sao mường tượng ra được dáng hình anh lúc rời xa. Và vì vậy cô cũng có thể cứ coi như anh chưa hề ra đi. Lương Duyệt, có ai đó gọi cô từ phía sau. Cô quay đầu lại một cách khó khăn, mỉm cười và nhìn Phương Nhược Nhã đang chạy tới. Đôi mắt cô vẫn còn rưng rưng lẻ. Tiểu Nhã ơi, người đàn ông của mình đã đi rồi, chính trên chiếc máy bay vừa rồi. Lương Duyệt nói trong hai hàng nước mắt, toàn thân run lên. Mỗi một từ cô nói ra đều chứa đựng một nỗi đau như xé tâm can. Phương Nhược Nhã ôm chầm lấy cô, rồi đưa tay vuốt ve mái tóc cô giống như một người mẹ, và cố gắng giữ chặt để cô bớt run. Mình biết, nhưng anh ấy sẽ quay trở về. Cậu đúng là đồ ngốc, việc gì mà phải khóc, làm như sinh ly tử biệt không bằng. Phương Nhược Nhã phủi những giọt nước mắt rơi trên áo Lương Duyệt, châm biếm với vẻ bất cần. Có thể sẽ không như vậy. Ánh mắt Lương Duyệt mờ đi, toàn thân cô rã rời. Không hiểu vì sao cô luôn cho rằng sự ra đi lần này sẽ đặt dấu chấm hết cho anh và cô. Khi Lương Duyệt nhận được thông báo của tập đoàn Trung Thiên, cũng là lúc cô đang xử lý vụ ly hôn của một cặp vợ chồng suốt ngày đánh cãi nhau lu bù. Cô là luật sư biện hộ cho bị cáo. Thân chủ của cô khi tới trước tòa án dân sự vẫn còn mang băng bó trên người và một quầng mắt thâm tím. Luật sư biện hộ của bên Nguyên là Tiểu Dương, một người đã từng làm việc ở Nghiêm Quy. Hai bên tranh tụng cả buổi trước tòa nhưng vẫn không đến kết quả gì. Vì thế, cả Lương Duyệt lẫn Tiểu Dương đều hy vọng cặp vợ chồng kia có thể thương lượng giải quyết bên ngoài tòa án. Xét thấy hai người ấy hết đánh cãi nhau lại làm lành, hết làm lành lại đánh cãi nhau, cô dự đoán vụ này cũng không quá khó. Chính vì vậy, phiên tòa đã giải tán, để lại bốn người bàn bạc với nhau. Nhưng chưa chờ mọi người ngồi xuống hẳn, người vợ đã bất chấp vết thương ở cánh tay, xông vào cán lên mặt người chồng một cái. Lương Duyệt phản ứng không kịp, quay sang thì nhìn thấy một bên tai của người chồng đã xuất hiện một vết cắn, máu túa ra và chảy xuống ướt đẫm cả một bên vạt của chiếc áo sơ mi trắng mà anh ta đang mặc. Tiểu Dương vội chạy ra gọi cảnh sát của tòa án. Đúng lúc Lương Duyệt tay trái giữ tay nữ thân chủ của mình, tay phải ngăn chặn hành động đáp trả của người đàn ông bên Nguyên, thì điện thoại trong túi cô đổ chuông. Cô vội mở máy ra nghe và được biết tập đoàn Trung Thiên muốn cô tới để bàn bạc thêm tiền. Khi nhận được điện thoại thì phản ứng đầu tiên của Lương Duyệt là nghĩ ngay tới bàn tay của người đồng tiền đang vẫy gọi mình. Thấy cảnh hai vợ chồng người kia cứ sẳng co nhau mỗi lúc một quyết liệt, đến cả chuyện người nào dùng của người nào 178,6 tệ cũng lôi ra để tranh cãi. Cô vội vàng đưa mắt ra hiệu cho Tiểu Dương lúc đó vừa chạy về tới nơi. Đến lúc nhân viên bảo vệ béo phục phịch chạy tới, vợ chồng người kia dường như cũng nhận thấy có sự khác thường, vội buông tay nhau ra và trở về vị trí của mình. Lương Duyệt bảo Tiểu Dương ra một chỗ rồi nói khẽ: anh ở đây giải quyết nốt, tôi có chút việc phải đi trước. Xem ra hai vợ chồng này vẫn chưa thể bỏ nhau được đâu. Nhìn vẻ bí hiểm của Lương Duyệt, Tiểu Dương đùa: chị về nhà chờ điện thoại của bạn trai à? Một tuần một cuộc điện thoại đường dài, đúng là lãng mạn thật đấy. Lương Duyệt không để ý đến những lời đoán mò của Tiểu Dương, cô chỉ cười rồi né người đi ra khỏi cửa, vội vàng gọi xe đến thẳng Trung Thiên. Địa chỉ của Trung Thiên đã được cô tra trên mạng rất nhiều lần, thậm chí cô còn đưa vào bộ nhớ của mình từ những cách trang trí đến kiến trúc bên ngoài của nó. Đó cũng là lý do vì sao cô dám nhờ Hàn Ly giúp cô liên hệ với Trịnh Hy Bắc. Cô và cả Nghiêm Quy đều trông chờ vào canh bạc này. Nếu có thể chen vào được mạng lưới quan hệ của Trung Thiên thì họ sẽ có được cơ hội vươn mình đứng dậy. Và từ đó về sau, cuộc sống của mọi người mới mong được cải thiện. Lương Duyệt cảm thấy ngày tháng vô vị đã qua với cô như thế là quá đủ rồi. Vì vậy, khi đứng trước cổng của Trung Thiên, cô đã mỉm cười rất tự tin. Sửa sang lại đầu tóc, quần áo, cô đặt những bước chân đĩnh đạc lên bậc thềm đá hoa cương. Mai sau sẽ ra sao, tất cả đều trông chờ vào ngày hôm nay. Khi ra khỏi cửa của Trung Thiên, Lương Duyệt ủ rũ chẳng khác gì gà chọi bại trận. Hiện tại vẫn chưa biết kết quả sẽ ra sao, không hiểu lần này Nghiêm Quy có được đảm nhiệm vai trò cố vấn hay không. Nhưng điều ấy chưa khiến cô cảm thấy buồn bực và thất bại bằng thái độ ngạo mạn của tên khốn Trịnh Hy Tắc, coi thường người khác, mất lịch sự. Trung Thiên mà ra vào tay anh ta thì những người trong hội đồng quản trị không xù lông lên mới là chuyện lạ. Vốn dĩ